Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, Xà Hiết mỹ nhân. Những người kia đến không lâu, Trích Tiên trên đại lục liền bắt đầu khắp nơi xuất hiện các loại mạnh mẽ tiên nhân vượt qua bầu trời, hoặc là liệp sát yêu thú chờ một chút tràng cảnh. Những người phàm tục kia thẳng thắn đem những người này cũng cho xem là thần Phật quỳ bái. Loại hiện tượng này đầy đủ kéo dài mấy năm lâu dài. Mấy năm sau khi một tòa tên là Thiên Thú Tông tông môn quật khởi mạnh mẽ, dẫn đầu chính là hơn 10 vị thần hồn cảnh cao thủ. Quật khởi sau khi, những cường giả kia liền tới đến phàm nhân thế tục thế giới bên trong, bắt đầu chọn đệ tử chăm chú bồi dưỡng. Từng cái võ giả không ngừng sinh ra. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Từ Thiên Thú Tông cái này thứ nhất tông môn sinh ra tới nay, những tông môn khác cũng bắt đầu lục tục sáng tạo. Võ đạo một đường, bắt đầu ở Trích Tiên trên đại lục cấp tốc phồn vinh hưng thịnh đứng lên. Mà Trích Tiên đại lục tên, cũng là vào lúc đó, không biết rõ do ai nhấc lên, cuối cùng bị sở hữu võ đạo tông môn thừa nhận. Từ đó, Trích Tiên tình thế của đại lục từ từ rõ ràng minh đứng lên. Tòa này Trường Nhạc Thành, nhưng là lúc trước một vị Tử Dương cung ngoại môn đệ tử sáng tạo đứng lên. Trải qua không hơn mấy vạn năm, từ từ phát triển trở thành bây giờ có thể chứa đựng hơn 1 triệu người đại hình thành trì. Ở khoảng cách Trường Nhạc Thành không đủ 1 triệu dặm vị trí, chính là Tử Dương cung tông môn nơi ở. Trừ Trường Nhạc ngoài thành, quanh thân 1 triệu dặm trong phạm vi tất cả mọi người tộc thành trì, thậm chí một ít gia tộc nhỏ. Chờ một chút, tất cả đều là thuộc về Tử Dương cung thế lực phạm vi. Ở những này trong phạm vi thế lực, Tử Dương cung cự cũng là chánh thức thiên. Chánh thức không bán hai giá. Nếu có quan hệ đồ, vật là Tử Dương cung không lọt nổi mắt xanh. Như vậy ngày thứ hai nhất định sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tử Dương cung uy thế cũng là từ khi đó một chút phát triển. Cho tới bây giờ, Tử Dương cung đã trở thành Trích Tiên trên đại lục 10 vị trí đầu siêu cấp tông môn. Còn lại một ít cửa nhỏ tiểu phái, căn bản cũng không thả ở Tử Dương cung trong mắt. Cho tới Trường Nhạc Thành bên này truyền tống trận, này vốn cũng là đúng là không có một chút nào ghi chép. Liền phảng phất căn bản không biết rõ bên này có truyền tống trận một dạng. Bất quá ở một bản khác ghi chép Trường Nhạc Thành điển tịch thư tịch bên trong, Tiêu Nhiên nhưng là phát hiện có liên quan với truyền tống trận tỉ mỉ ghi chép. Ở này vốn trong sách miêu tả, Trường Nhạc Thành bên này truyền tống trận, nguyên bản liền lưu giữ ở. Lúc đó tổng cộng chỉ có 2 tòa. Một tòa là đi về hoang vực, một tòa khác, nhưng là đi về Trích Tiên đại lục phúc địa nơi nào đó vị trí. Còn 2 người này truyền tống trận lai lịch, không có ai rõ ràng. Vừa vặn lúc đó Trường Nhạc Thành ngoại môn đệ tử, cũng chính là Trường Nhạc Thành người sáng lập, cổ Trường Nhạc phụ mệnh đóng giữ ở chỗ này. Lúc rảnh rỗi, liền ở phụ cận bắt đầu mới xây lên phòng ốc, sau đó hội tụ người càng ngày càng nhiều. Đệ tử kia ở Tử Dương cung địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Đến cuối cùng, thẳng thắn trực tiếp bị Tử Dương cung bổ nhiệm làm Trường Nhạc Thành thành chủ, chuyên môn tới quản lý Trường Nhạc Thành tục sự. Trường Nhạc Thành như thế làm cũng rất dễ hiểu. Một mặt là vì là giảm bớt Tử Dương cung nuôi những đệ tử này áp lực. Chính bọn hắn đi ra ngoài, liền có thể dựa vào tay mình cổ tay kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Mặt khác cũng đạt đến vì là Tử Dương cung kiếm lấy tài nguyên tu luyện mục đích. Dù sao Tử Dương cung nhận lệnh ngươi đương thành người, ngươi khẳng định là muốn hồi báo Tử Dương cung chứ. Đến thời điểm thu được các loại chỗ tốt, phân một nửa cho Tử Dương cung, liền đầy đủ Tử Dương cung đến nuôi sống một đám thủ hạ đệ tử. Như vậy lành tính tuần hoàn phía dưới, Tử Dương cung cũng là càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Đồng thời, Tiêu Nhiên cũng hiểu được, thế giới này ở trong tuy nhiên linh khí nhiều vô cùng, hơn nữa rất lợi hại sinh động, nhưng có thể bị phát hiện linh mạch số lượng nhưng không bình thường ít ỏi. Nhưng mỗi một cái, không khỏi là tinh phẩm, tất cả đều bị các đại tông phái cho chiếm cứ, tài nguyên tu luyện cũng rất thiếu thốn. bên này dẫn đến bên này muốn trở thành võ giả độ khả thi không bình thường thấp. Tu luyện võ đạo công pháp càng là khống chế đặc biệt nghiêm ngặt. Người bình thường căn bản không có tư cách truyền thụ người khác công pháp. Một khi bị phát hiện, liền có thể gây nên những môn phái khác cộng đồng tru diệt. Hành sự cũng thật là với bá đạo. Tiêu Nhiên trong đầu lộ ra nhớ lại vẻ mặt, cước bộ nhưng là không có ngừng đã từ lầu 4 hạ xuống. Đi tới tàng thư các đệ nhất tầng đại điện. Hừ, lại dám chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Người muốn chết. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Tiếp theo chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một trận ầm ầm tiếng vang lên đồng thời. Bốn phía không ít người càng là một trận thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Ta không có chiếm tiện nghi của ngươi. Âm thanh yếu ớt vang lên. Cứ việc muốn toàn lực biện giải. Nhưng đối với mặt người nhưng chỉ là liễu mi dựng thẳng. Căn bản không giải thích cho hắn thời cơ. Trong tay trường tiên vung lên. Lại là một hồi mạnh mẽ rút chúng. Tiếng kêu rên vang lên. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời vừa nhíu. Lần này, hắn nghe rất rõ ràng. Phát ra tiếng kêu rên. Rõ ràng chính là cho chính mình làm dẫn đường Đường Tuấn. Phát hiện điểm ấy, Tiêu Nhiên cũng không dám trì hoãn. Cước bộ di động, cả người trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chờ chạy tới chuyện xảy ra điểm lúc. Từ từ bốn phía ô ép một chút hạng một đám người lớn. Bên trong đến cùng là chuyện gì? Căn bản không thấy rõ. Tiêu Nhiên thấy rõ thời điểm. Sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Chỉ thấy ở đoàn người vây xem bên trong. Một vị xiêm y đã bị trường tiên rút ra rách nát thiếu niên chính cuộn mình trên đất. Ở trên người thiếu niên. Còn có hai cái sâu thấy được tận xương vết roi. Hiển nhiên vừa mới trên tay không nhẹ. Trên thân khí tức càng là vô cùng suy yếu. Hai lần quất hạ xuống. Đã sắp muốn nguy hiểm cho tánh mạng. Mà ở trước mặt thiếu niên. Chính đang đứng một vị trên người mặc quần đỏ. Dung mạo như thiên tiên thiếu nữ. Không phải lúc trước giá mã suýt chút nữa đụng vào Tiêu Nhiên thành chủ con gái thì là người nào. Ở Tiêu Nhiên nhìn thấy đối phương đồng thời. Trong tay đối phương trường tiên lần thứ hai vung lên. Cây roi hóa thành một đạo tàn ảnh. Mạnh mẽ hướng về Đường Tuấn nơi ngực rút đi. Lấy một cái hiển thánh cảnh thực lực võ giả. Mặc dù vô dụng vận dụng pháp lực. Lần này nếu như chứng thực. Cũng đủ để đập vỡ tan Đường Tuấn trái tim. Đến thời điểm cho dù là nắm giữ linh đan diệu dược cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cử động lần này phối hợp lấy đối phương này dung mạo như thiên tiên dung nhan. Tiêu Nhiên chỉ có thể nghĩ đến một cái hình dung từ xà hiết mỹ nhân. Bất luận quan hệ nguyên nhân. Đối với Đường Tuấn, Tiêu Nhiên vẫn là thật hài lòng. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đối phương chết đi. Thân thể nhất động. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nằm trên đất Đường Tuấn. Trên mặt càng là lộ ra thống khổ vẻ mặt. Mắt thấy trường tiên một chút hướng về chính mình tới gần. Muốn tách ra. Lại phát hiện thân thể căn bản là không động đậy. Chỉ có thể cứ thế mà chịu đựng đòn đánh này. Thân thể đã suy yếu đến một bước này. Lại tiếp nhận lần này. Chính mình nhất định phải chết. Hắn thật hận. Hận chính mình không có bảo vệ mình thực lực. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ nhìn thấy đoàn người ở ngoài Tiêu Nhiên, nhưng mà mới thoáng cái, Tiêu Nhiên lại biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra tự giễu nụ cười. Tiêu Nhiên nên vẫn sẽ không vì chính mình như thế một tiểu nhân vật mà đắc tội thành chủ hòn ngọc. Quý trên tay, đắc tội toàn bộ Tử Dương cung chứ? Thanh âm trầm thấp vang lên. Trường Tiên như mọi người suy nghĩ như vậy hạ xuống, chỉ là cũng không có rơi xuống mặt đất Đường Tuấn trên thân. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Đường Tuấn vô ý thức mở hai mắt ra. Liền nhìn thấy ở bên cạnh mình chính đang đứng một cái vĩ đại thân ảnh. Không phải Tiêu Nhiên thì là người nào? Mà Tiêu Nhiên vươn tay trái ra. Trong tay, này ngăm đen rắn chắc trường tiên đang bị Tiêu Nhiên hẹp nắm trong tay. Hiển nhiên là cuối cùng bước ngoặt. Tiêu Nhiên trực tiếp ra tay ngăn cản lần này công kích. Đại nhân, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đường Tuấn dãy giụa một hồi, liền muốn nói chút quan hệ, nhưng mà thanh âm thật sự là quá yếu, cho tới đối diện thanh âm đồng thời, thanh âm hắn vô ý thức liền bị người cho quên,